siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1139, địa mẫu thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu đại ca có thể hay không mang chúng ta đi xem cái kia cây gen thủ. Hàn Sâm sau khi nghe trong lòng nhất thời nổi lên tham niệm. Nếu đổi tới gen trí bảo xuất thế đại thời cơ tốt, không đi xem một chút làm sao xứng đáng chính mình. Tuyệt đối không thể, hiện ở nơi đó các loại khủng bố dị sinh vật tụ hội, gen trái cây cho dù tốt cũng không sánh được mạng nhỏ trọng yếu. Lưu Vân Huy liền vội vàng khuyên nhủ, bất luận Hàn Sâm nói thế nào, Lưu Vân Huy bọn họ cũng không chịu mang Hàn Sâm đi qua, chỉ là để Hàn Sâm không muốn đi mạo hiểm. Hàn Sâm biết bọn họ cũng là có ý tốt, bất quá Hàn Sâm nhưng quyết định chủ ý muốn đi xem một chút. Hỏi rõ ràng địa hạ tí hộ sở đại khái tình huống, Hàn Sâm cũng không có cưỡng cầu bọn họ mang chính mình đi gen thụ bên kia, chỉ nói là cùng đi tí hộ sở bên kia mở mang. Một bên theo Lưu Vân Huy bọn họ hướng về tí hộ sở phương hướng đi, một bên thông báo sát na nữ đế mang theo lam sắc khủng long chạy tới, nếu như thật sự đánh tới đến, có lam sắc khủng long ở thoại chỉ ít có thể ngăn cản một hai siêu cấp thần sinh vật đoạt được gen trí bảo cơ hội cũng lớn một chút. Vũ Điền bọn họ ở tòa này hoàng tộc dị linh tí hộ sở ở trong lăn lộn tương đối khá, đem Hàn Sâm cùng nữ hoàng mang tới tí hộ sở phụ cận, tí hộ sở khống chế dị sinh vật dĩ nhiên cũng không công kích Hàn Sâm cùng nữ hoàng. Vũ Điền bốn người ở trong, yếu nhất Vũ Điền cũng mở ra lục đạo khóa gen, hai người khác mở ra bảy đạo khóa gen, Lưu Vân Huy dĩ nhiên mở ra tám đạo khóa gen. Bất quá nghe khẩu khí của hắn, bọn họ mặc dù có thể mở ra nhiều như vậy khóa gen, hơn nửa đều là bởi dị linh dành cho dị linh gen duyên cớ. Có thể dành cho bọn họ mở ra tám đạo khóa gen dị linh gen, cùng bọn họ ký kết khế ước dị linh cũng coi như là hoàng tộc dị linh bên trong đỉnh cấp, hơn nữa đối với Lưu Vân Huy bọn họ cũng coi như là tương đương coi trọng. Vũ Điền bọn họ không dám thật sự mang Hàn Sâm cùng nữ hoàng tiến vào tí hộ sở, chỉ là ở phụ cận truyền động, liền dục Hàn Sâm mau mau trở lại, miễn cho bị cái kia dị linh nhìn thấy. Hàn Sâm vốn là muốn giúp bọn họ đặt xuống tòa này tí hộ sở, bất quá ngẫm lại vẫn là trước tiên đi gen thụ bên kia nhìn một chút, miễn cho sai trái cây thành thục thời gian. Nhìn Hàn Sâm đi xa, Vũ Điền đối với Lưu Vân Huy bọn họ nói rằng: ta xem hai người bọn họ không hội nghe lời trở lại, 8-9 phần 10 hội đi gen thụ bên kia. Ba người kia tự nhiên cũng nhìn ra Hàn Sâm tâm tư, Lưu Vân Huy cười khổ nói. Nên nói chúng ta chỗ nói rồi, là khuyên cũng đều khuyên, bọn họ cố ý muốn đi mạo hiểm, quay đầu lại coi như xảy ra chuyện cũng không trách chúng ta. Chỉ là đáng tiếc cái kia muội chỉ thật là đẹp đẽ a, Vũ Điền có chút tiếc hận nói. Hàn Sâm cùng nữ hoàng hướng về động đá phương hướng lối ra đi rồi không tới mấy dặm đường, liền nhìn thấy sát na nữ đế mang theo lam sắc khủng long chạy như điên tới. Lam sắc khủng long dọc theo đường đi chiếm không ít âm độc hạt tử, xem ra hết sức hưng phấn. Gấp gáp như vậy để ta dẫn nó tới nơi này làm gì? Sát na nữ đế đánh giá bốn phía còn dùng cái mũi ngửi khứu, sắc mặt có chút quái lạ hỏi. Hàn Sâm tự nhiên cũng sớm đã ngửi được động đá bên trong như có như không hương vị, mùi thơm này tuy rằng không phủ xuống, thế nhưng khứu chi nhưng làm người tinh thần phấn chấn, cả người chỗ mười phân rõ ràng sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới tí hộ sở phụ cận sau đó, hắn cũng đã ngửi được những này hương vị, chỉ cần tìm hương vị hẳn là liền có thể tìm được cái kia cây gen thụ, vì lẽ đó cũng không có quá mức cố ý muốn cho Lưu Vân Huy bọn họ dẫn đường. Bất quá xem sát na nữ đế dáng dấp, nàng tự hồ biết mùi thơm này khởi nguồn là cái gì, hơn nữa lai lịch nhất định không nhỏ, bằng không lấy nàng lòng dạ không có thể sẽ ở trên mặt lộ ra dị dạng vẻ mặt. Xem ra ngươi biết đó là cái gì, nói nghe một chút đi. Hàn Sâm rất hứng thú nhìn sát na nữ đế, hắn cũng không có hưng phấn cùng sát na nữ đế quanh co lòng vòng, nếu là sát na nữ đế không thành thật, Hàn Sâm có chính là biện pháp trừng trị nàng. Sát na nữ đế biết vẻ mặt của chính mình đã bán đi chính mình, thực sự là nàng ngửi được hương vị thời điểm quá mức khiếp sợ cho nên mới phải không có khống chế lại vẻ mặt của chính mình, lộ ra vẻ khác lạ, hiện tại lại nói không biết chắc là không xong rồi. Do dự một chút, sát na nữ đế mới mở miệng nói rằng: ta cũng chỉ là suy đoán, loại này mùi thơm cùng ta trước đây gặp một loại gen trên cây tỏa ra hương vị rất tương tự, nhưng ta cũng không có thể xác định chính là cái kia một loại gen thụ, cũng khả năng là ta đoán sai, chỉ là hương vị có chút xấp xỉ mà thôi. Ngươi sẽ không sai, Hàn Sâm bình tĩnh mà nói một câu. Sát na nữ đế trong lòng hận nghiến răng, Hàn Sâm câu này rõ ràng là đang cảnh cáo nàng, nếu như nàng dám nói hưu nói vượn không nói thật trở lại khẳng định sẽ trừng trị nàng. Trong lòng hận không thể đem Hàn Sâm cho chém, trong miệng nhưng không thể không nói. Trước đây ta ở một vị đại đế gen trong vườn từng thấy một cây địa mẫu thụ, cái kia mùi thơm cùng mùi thơm này giống nhau y hệt, bất quá ta cũng không có thể xác định đây chính là địa mẫu thụ. Tại sao không có thể xác định? Hàn Sâm hỏi tới, sát na nữ đế lại ngửi hai lần nói rằng, lúc trước ta nhìn thấy cái kia cây địa mẫu thụ mới chỉ dài ra 3 vạn năm, còn chưa tới kết quả kỳ hạn, tỏa ra hương vị rất nhạt, so ra nơi này mùi thơm muốn nhạt nhiều lắm, vì lẽ đó ta cũng không dám khẳng định đây có phải là địa mẫu thụ. Địa mẫu thụ là thế nào một loại gen thực vật? Nó có thể kết ra cái gì trái cây? Hàn Sâm kế tục hỏi. TRUENCUATUI VN, ta đây cũng không biết, ở trước đó ta căn bản không biết có địa mẫu thụ thứ này, lần kia cũng là đệ nhất cái nhìn thấy, hơn nữa vị kia đại đế cũng không có nói địa mẫu thụ có thể kết ra cái gì trái cây, chỉ nói địa mẫu thụ là thập phân hiếm thấy đại đế gen thụ, nếu như có thể dựng dục ra trái cây, đối với bất cứ sinh vật nào gen chỗ có rất mạnh tác dụng. Sát na nữ đế ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng nhưng hoàn toàn không phải nghĩ như vậy. Lúc trước nàng đúng là ở một vị đại đế nơi đó nhìn thấy địa mẫu thụ, hơn nữa cái kia cây địa mẫu thụ cũng xác thực còn không trưởng thành đến kết quả kỳ, bất quá vị kia đại đế nhưng nói cho nàng, địa mẫu thụ hội kết ra sao trái cây, hơn nữa sát na nữ đế cũng xác định mùi thơm này khẳng định là địa mẫu thụ tản mát ra, vì lẽ đó vừa nãy mới hội như vậy khiếp sợ. Nếu như vị kia đại đế nói tới không giả, địa mẫu thụ trái cây sợ rằng liền đại đế đô hội thèm nhỏ dãi ba thước, vị kia đại đế cũng là dốc hết trên tay tài nguyên, hơn nữa còn là nhờ số trời run rủi mới có thể trồng ra như vậy một cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nhìn ra sát na nữ đế có bảo lưu thế nhưng cũng không có hỏi lại, trực tiếp khoát tay, liền đem sát na nữ đế thu hồi trong mây. Bất luận sát na nữ đế có tính toán gì, nàng ở hồn hải cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, cuối cùng cái gì cũng làm không được. Bị bắt vào hồn hải bên trong, sát na nữ đế tức giận hận không thể đem Hàn Sâm làm thịt rồi, nàng chính tính toán muốn làm sao có thể ở địa mẫu thụ lên có chút chỗ tốt, nhưng không nghĩ Hàn Sâm không nói câu nào liền đem nàng thu nhập hồn hải, nàng coi như thế nào đi nữa tính kế cũng đều vô dụng. Hàn Sâm cũng không để ý sát na nữ đế làm sao phiền muộn, cùng nữ hoàng cùng cưỡi lam sắc khủng long, tìm cái kia mùi thơm mùi vị liền hướng động đá nơi sâu xa mà đi. Lam sắc khủng long tựa hồ là đối với mùi thơm này cũng rất mê, căn bản không cần Hàn Sâm chỉ huy, ngay lập tức truy đuổi mùi thơm hướng về động đá nơi sâu xa mà đi. Cách chương.